tặng quân rượu độc tiễn quân ra đi. Quyển 6, góc truyện audio.com. Tạ Vãn Phong, các ngươi bị sao vậy? Run rẩy nhìn nam tử đang chật vật kia. Liễu Hành Vân ngơ ngác hỏi. Chờ trong khách điếm một ngày một đêm, rốt cuộc cũng đợi được người. Nhưng sao lại như thế này? Tạ Vãn Phong toàn thân loang lổ vết máu. Tóc tai rối bời, môi và mặt trắng bệch. Mai Vũ trên lưng hắn thì hôn mê bất tỉnh. Cứu Mai Vũ, Tạ Vãn Phong nói hết câu. Lập tức ngã xuống, Tả Y bước từ trong ra. Nhìn mấy nam nhân đang ngơ ngác, lại nhìn hai người đang nằm trên đất. Trong lòng cả kinh, gấp gáp nói, nhanh đem hai người vào đây. Nghe nàng nói vậy, cả đám người tỉnh táo lại. Vội vàng đưa hai người vào phòng. Tổn thương của Mai Vũ không nghiêm trọng nhưng sốt rất cao. Nàng phải dùng châm cứu để bức nhiệt ra. Tiện thể sai người chuẩn bị thuốc. Phát sốt chỉ có thể uống thuốc. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Mai Vũ, Tả Y chỉ có thể lắc đầu. Nữ nhân này, sao lại làm cho bản thân thảm như vậy? Tả Y, Vãn Phong thổ huyết rồi. Liễu Hành Vân xông vào. Run run nói, Tả Y vội vàng đứng lên. Chạy sang phòng Tạ Vãn Phong. Vừa xem qua tình huống của hắn, nàng đã cảm thấy rất tệ. Xem ra bây giờ lại càng tệ hơn nữa. Người trên giường có vẻ không còn ý thức, vẫn đang hôn mê, nhưng miệng thì không ngừng ói ra máu. Thân thể đau đớn run rẩy. Tử Nguyệt phải đỡ hắn để hắn không rơi từ trên giường xuống. Tả Y bước tới, điểm vài chỗ trên người hắn. Quay mặt lại nói với Liễu Hành Vân. Chuẩn bị đi, ta muốn phẫu thuật cho hắn. Có ý gì? Hoa Tử Nguyệt ở bên cạnh nhíu mày hỏi. Phẫu thuật, nếu y không nghĩ sai thì thứ đó rất nguy hiểm. Hai người đã trải qua những gì? Còn nữa, Mục Vô Ca, suy nghĩ đáng sợ cứ nhiều hơn. Rồi lại nhiều hơn, Tả Y kéo y phục của Tạ Vãn Phong ra. Thuận tay nhét thuốc tê vào miệng hắn, người trên đường giật giật vài cái. Tạm thời yên tĩnh lại. Tả Y đầu đầy mồ hôi nghiêm túc nói. Tạ Vãn Phong rất nguy kịch. Trên đời sao lại có nam nhân như vậy? Không, phải nói là tại sao Tạ Vãn Phong lại trở thành một nam nhân như vậy? Tả Y, lời ngươi nói không phải sự thật đúng không? Liễu Hành Vân đẩy cửa ra. Không tin hỏi, sao lại có thể, Tạ Vãn Phong lợi hại đến thế? Sao có thể chết được? Tả Y đứng dậy, hai tay níu chặt lấy y phục trên người. Nói, lúc tuyết lở, hắn bị thương, sau đó có thể là đã gặp phải tuyết lang. Hắn lại bị tuyết lang cắn, có rất nhiều vết thương, chủ yếu là trong dạ dày tích tụ rất nhiều máu. Máu đã làm hư dạ dày rồi nên cứ thổ huyết mãi. Đai, N ra, NL3 ký D không N. Phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ hắn mới có thể đưa nữ tử trên lưng xuống núi. Cả phòng rơi vào yên tĩnh trong nháy mắt. Ngoài cửa, có người ngã ầm xuống đất. Mai Vũ, nàng tỉnh rồi. Sao lại ra đây, mau về phòng. Bách Bất Suy quay đầu lại, giật mình bước tới đỡ Mai Vũ dậy. Mai Vũ suy yếu ngã vào lòng Bách Bất Suy, run rẩy vươn tay về phía Tả Y. Tả Y nhíu mày, bước đến nắm chặt tay nàng, nói khẽ, đừng gấp, ngươi từ từ nói đi, ta nghe. Bách Bất Suy lo lắng nắm lấy cổ tay Mai Vũ, truyền chân khí cho nàng. Mai Vũ vừa có được chút sức lực đã mở miệng nói. Giọng nàng khàn khàn cất lên, Tuyết Liên Hoa, Vân Chu, cứu Vãn Phong, lại hé miệng, Mai Vũ đã dừng lại, dường như còn muốn nói gì đó nhưng Tả Y đã ngăn nàng lại. Gật đầu trịnh trọng nói, người yên tâm, ta hứa với ngươi nhất định sẽ cứu hắn. Mai Vũ an tâm gật đầu, chuyển mắt nhìn về phía Hoa Tử Nguyệt. Hoa Tử Nguyệt đến bên cạnh nàng, nửa quỳ xuống nghiêng tai sát lại gần. Mai Vũ cố gắng dùng thanh âm đứt quãng nói với y, ca ca. Vô ca, xin huynh, tìm vô ca. Nói xong câu đó, Mai Vũ lại mất hết khí lực. Ngất đi trong lòng Bách Bất Suy, Mai Vũ, Mai Vũ. Bách Bất Suy lo lắng lay lay thân thể nàng. Tả Y thở dài một tiếng. Đứng lên, đưa nàng ấy về đi. Nàng ấy vốn không thể tỉnh lại nhanh như vậy. Có lẽ đã dùng tất cả sức lực mới tỉnh được. Trong phòng trở nên hỗn loạn, sau đó lại an tĩnh. Liễu Hành Vân ở lại giúp đỡ Tả Y, Hoa Tử Nguyệt thay đồ xong mở cửa ra ngoài. Chắc là Mục Vô Ca gặp nạn rồi. Đến cửa khách điếm, Hoa Tử Nguyệt gặp Nguyệt Lưu. Nguyệt Lưu tới trước mặt y, ngẩng đầu nói. Không cần đi tìm Mục Vô Ca nữa. Hoa Tử Nguyệt khó hiểu nhìn nó. Nguyệt Lưu nhìn lại y, nói tiếp. Không phải ta không cho ngươi đi tìm. Vừa nãy có người nói với ta hắn sẽ đi tìm Mục Vô Ca. Muốn ngươi an tâm ở bên Mai Vũ, nguy hiểm vẫn còn ở phía sau. Hoa Tử Nguyệt nhìn một lượt quanh khách điếm, vẫn chưa thấy nhân vật nào khả nghi. Hoa Tử Nguyệt không khỏi hỏi, người kia còn nói gì nữa không? Nguyệt Lưu suy nghĩ rồi lại hỏi ngược lại, còn nói mình là người của công chúa. Ngươi biết công chúa nào à? Tim Hoa Tử Nguyệt đập mạnh. Công chúa, Đai, N, Cách Trương.